Chương 3120 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu Nguyên Lực mới lượng. Chu đạo nhân không có ngăn cản, ngược lại hắn muốn nhìn một chút ma niệm cùng Chu Nguyên thân thể dung hợp tới trình độ nào, nhìn có phải là đã vô hạn tiếp cận xúc động ma kiếp mức độ. Vừa vặn 18 thủ hộ trưởng lão có thể đo lường một thoáng Chu Nguyên Lực mới lượng. Tiên quân, như vậy có thể hay không? Không được, dù sao cũng là 18 thủ hộ trưởng lão. Một tên mật tông trưởng lão nhẹ giọng nói rằng. Chu đạo nhân cười nhạt, nói, không có cái gì không được, bọn họ già rồi, nếu già, có chút vị trí cũng sẽ không thể đảm nhiệm được. Một gã khác mật tông trưởng lão, nói, có thể hay không thương tổn được thiếu chủ, ta lo lắng, thiếu chủ hắn mấy ngày trước thời gian còn rõ ràng trước mắt, bốn tên mật tông cao thủ trong nháy mắt bị dây, nếu không là Chu đạo nhân siêu cường bá vương lực lượng phát sợ Chu Nguyên tâm ma, chỉ sợ hắn hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma. Chu đạo nhân ánh mắt hơi căng thẳng, nói, thánh nữ bên kia đã an bài xong, coi như xuất hiện chuyện gì cũng không cần lo lắng. Tất cả những thứ này hắn đã sớm an bài xong, bất cứ lúc nào Chu Nguyên không khống chế được mình xúc động ma kiếp, thánh nữ ngay lập tức sẽ có thể vào chỗ. Chu đạo nhân phong cách làm việc chính là kính kẻ không một lỗ hổng. Chu đạo nhân khẽ mỉm cười, ngày 18 thủ hộ trưởng lão vừa vặn là một khối đá thử vàng, bọn họ 18 cái không có cùng nhau, từng cái đánh tan, càng tốt hơn. Trong lòng âm thầm một tiếng, lão già, nếu không phải là các ngươi không có thủ hộ tiên nguyên thánh khư, Tiên Duyên Tông cũng sẽ không bị Vạn Hải Tông cưỡi trên đầu. Hừ, y. Đợi ta nhi độ kiếp thành công, quần anh hội tất nhiên rực rỡ hào quang, bước vào Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử là điều chắc chắn, đến thời điểm hắn chính là Tiên Duyên Tông người bảo vệ, còn cần 18 cái lão già làm cái gì? Chu đạo nhân nội tâm cũng là âm thầm trở nên hưng phấn, hắn không cách nào bước vào cảnh giới chí tôn, thế nhưng hắn nhìn thấy con trai của hắn trở thành cường giả chí tôn hình ảnh, được thiên tộc trọng dụng, hắn cũng sẽ trở thành Tây vực bá chủ, vì lẽ đó, Chu đạo nhân nhìn thấy Chu Nguyên xuất hiện sau khi, không hề có một chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Chu Nguyên, ngươi làm càn. Lại dám thương tổn thủ hộ đại trưởng lão. Năm tên thủ hộ đại trưởng lão trợn lên giận dữ nhìn Chu Nguyên, Chu Nguyên cười lạnh, nói, thế giới này là cường giả thế giới, các ngươi lão gia hỏa này liền chính mình cũng bảo vệ không được, nói chuyện gì thủ hộ Tiên Duyên Tông. Ta xem các ngươi thẳng thắn về nhà dưỡng lão quên đi. Liền không muốn trở ra mất mặt xấu hổ. Làm càn. Một tên thủ hộ trưởng lão phẫn nộ một tiếng, khí tức trên người hơi động, một thanh cuồng đao vờn quanh quanh thân, bóng người hơi động, cuồng đao lóe lên, trôi nổi ở giữa không trung quay về Chu Nguyên một trảm mà xuống. Ầm. Siêu cường đao khí, hình thành một đạo cao trăm trượng, đao khí bên trong, vô ba giáp số mãnh thú đang gầm thét, này bổ ra đến không phải đao khí, mà là một cái yêu thú chiến trường, Chu Nguyên đứng tại chỗ lạnh cười lạnh nói. Ê vạn thú đao pháp, ta sớm liền muốn gặp gỡ một thoáng vạn thú rít gào lực lượng. Hai mắt khẽ động, nhìn trăm trượng đao khí nghiền ép mà đến, nhìn qua là nhào tới trước mặt, nhưng trên thực tế là hắn bốn phương tám hướng đều có đao khí đập tới, loại này đao khí căn bản không có tránh né, Chu Nguyên cũng chưa hề nghĩ tới muốn trốn, trường kiếm khẽ động rút lên, ở hắn rút ra trường kiếm trong nháy mắt, kiếm trong vỏ thật giống như là xuất hiện một cái hắc động lớn giống như vậy, điên cuồng nuốt chửng tất cả, trong lúc nhất thời cuồng phong bừa bãi tàn phá, cát bay đá chạy. Tốt kinh người kiếm ý. Kiếm ý này, hay cùng mấy ngày trước hắn thả ra ngoài kiếm khí phách tức hoàn toàn khác nhau. Mấy tên trưởng lão hơi chấn động một cái. Chém. Cũng trong nháy mắt này, Chu Nguyên một tiếng nặng uống, trường kiếm vung lên. Bá rồi rồi, màn trời trực tiếp vỡ vụn, vạn trượng đao khí cũng trong nháy mắt đâm thủng, sụp xuống. Đao khí bên trong vạn thú giống như bị chém giết như thế, không chỉ có như vậy, kiếm khí phá tan vạn trượng đao khí. Cũng không có đình chỉ, mà là hướng về thủ hộ trưởng lão đập tới, thủ hộ trưởng lão trong mắt bên trong tránh ra một thanh kiếm ảnh, hai tay giao nhau, chặn ở chính giữa, bắp thịt toàn thân nổ tung giống như đến cổ động lên, hai chân tầng tầng đâm vào dưới nền. Đất mặt, phát sinh một tiếng quái thú rít gào, i a i ầm. Kim cương thiết cốt nhưng mà coi như là như vậy, một chiêu kiếm xẹt qua, bên trong thung lũng nhất thời yên tĩnh lại. Tí tách i. Tí tách i. Tí tách. Thủ hộ trưởng lão trên cằm, một giọt máu tươi nhỏ chảy trên đất, từ mi tâm của hắn đến sống mũi, lại tới trên người, đến giao nhau hai tay đều có một đạo tinh tế vết máu, đột nhiên hai tay trơn rơi xuống thân thể chia ra làm hai, đổ xuống hai bên, máu tươi tuôn trào ra, 18 sư đệ, 18 sư huynh. Lão thập tam. Một chiêu kiếm thúng sát, Chu Nguyên tỏ rõ vẻ xem thường, kẻ không đỡ nổi một đòn rác rưởi, ta còn tưởng rằng vạn thú đao pháp mạnh bao nhiêu đây. Nguyên lai cũng chính là cái đồ bỏ đi. Mạnh mẽ trào phúng, bốn người khác lửa giận bão táp, Từ trên thân thể người thiên thánh đỉnh cao khí tức đồng thời phun trào ra đến, trực tiếp cô động thành một luồng uy thế như biển, tầng tầng đè xuống Chu Nguyên. Chu Nguyên mi tâm căng thẳng, lạnh cười lạnh nói, yêu, nổi giận à. Bốn người đồng thời à. Lão già, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ sợ các ngươi à. Đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Chu Nguyên bóng người hơi động, toàn bộ trong thiên địa đều bị hắn khí tức trên người cuốn lấy lên, từng đạo thả ra ngoài, dường như một thanh bệnh siêu cường kiếm ý. Thần nói, Tu La Vương, một chiêu phóng thích, trong thiên địa kiếm ý điên cuồng tụ hợp vào bốn tên thủ hộ trưởng lão trong cơ thể, bọn họ hoàn toàn không khống chế được, thật giống như là không khí như thế, trực tiếp hô hút vào, Chu Nguyên cười nhạt, gây bạo. Từng đạo thân thể bộc phát ra, trực tiếp là máu thịt tung tóe, bốn người toàn bộ bạo, chu vi kết thành một mảnh huyết võng, toàn bộ nhìn qua lại như là tu la luyện ngục, một chiêu kiếm thúng sát bốn tên thiên thánh cường giả tối đỉnh, Chu Nguyên lãnh băng băng nở nụ cười, miệt thị nói, ngày một đám không đỡ nổi một đòn rác rưởi. Ha ha ha, ị ha ha ha, điên cuồng cười to lên, ở nhìn tên kia trước hết bị thương thủ hộ trưởng lão, Chu Nguyên cười lạnh, nói, ngày trưởng lão, xin hỏi một chút, Tiên Duyên Tông còn có ta không thể vào địa phương sao? Ha ha ha, cười lớn đồng thời, Chu Nguyên trong mắt bên trong có chứa tơ máu, thủ hộ trưởng lão trong mắt căng thẳng, ê ngươi, ngươi, ngươi nhập ma. Chu Nguyên khóe miệng một câu, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngay bị ngươi phát hiện. Thủ hộ trưởng lão thân thể hơi động, trực tiếp đã nghĩ nhảy vào bí cảnh, nhưng là... Chu Nguyên bóng người cũng theo hơi động, trường kiếm trực tiếp đâm vào thủ hộ trưởng lão đầu lâu bên trong, trực tiếp đem thân thể của hắn đóng ở trên mặt đất, một chân dẫm ở trên đầu, cười lạnh một tiếng, nói, ngay nếu ngươi đã biết rồi, vậy ngươi thì càng hẳn là chết. Đánh ra trường kiếm, Chu Nguyên đem thủ hộ trưởng lão một chân đá bay ra ngoài, nhìn bí cảnh lối vào, cười lạnh, nói, người ta ngược lại muốn xem này hoang phế bí cảnh bên trong có bí mật gì, ngược lại muốn xem này đồ bỏ đi địa phương có cái gì ta không thể vào. Nói xong, Chu Nguyên một bước đạp tiến vào, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.